Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 792, hôn lễ. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Mori ngạc nhiên đế quốc, kế vị đời thứ hai hoàng đế tên là cha sĩ Đinh Ni. Lúc này xưng là cha sĩ Đinh Ni đại đế, hắn là Jupiter cái thứ bảy cháu trai hậu đại, dùng dầu có trí tuệ lấy xưng. Kèm theo hắn lên ngôi, đế quốc cùng Bắc Cảnh quan hệ bỗng nhiên khẩn trương lên. Không thể không nói, trải qua thời gian dài, quý tộc cùng bình dân, nhân loại cùng thú nhân, đủ loại mâu thuẫn một mực tồn tại, chỉ là bị Jupiter đại đế mạnh mẽ vũ lực trấn áp xuống. Làm Jupiter mất đi về sau, đủ loại mâu thuẫn lập tức có trở nên gay gắt xu thế. Hết thảy học giả đều tại tiên đoán, chiến tranh, một trận khổng lồ chiến tranh, sắp bao phủ toàn bộ đại lục. Ma pháp sư học viện, dây cây nho mạn bò đầy giá gỗ, hình thành một tòa giả ấm lều. Iria cùng Taglo ngồi đối diện, trước mặt trưng bày thượng hạng nạm vàng đồ sứ, bên trong ngâm thuần hương hồng trà. Ma pháp sư bởi vì phải gìn giữ tinh thần nhạy cảm, hết sức kháng cự cồn loại đồ uống, nhưng hết sức ưa thích này loại đề thần tỉnh não nước trà. Ta tiên đoán không đến phiêu tung tích, nhưng trong bóng đêm thấy được hy vọng. Ta lo mở miệng trước nói xong, Iria, không nên quá lo lắng. Đối với cái kia Trang Xiên bị sét đánh phiêu, hắn trên thực tế không có bao nhiêu hảo cảm. Đồng thời, tại ta lo trong lòng còn có một tia lo lắng, bởi vì trong dự ngôn hy vọng cũng không phải là thuần túy quang minh, còn mang theo một tia tĩnh mịch khí tức. Cái kia là tử vong, đó là tuyệt vọng. Trên thực tế, ta cũng không phải là vì cái này. Đế quốc đã mạt binh lịch ngựa, chí ít để dùng trang bị 40 vạn đại quân. Còn có vô số đếm không hết siêu huyền chiến sĩ cùng anh hùng. Iria yêu nhã nâng chén trà lên, không thể không thừa nhận, thực lực của chúng ta còn là chưa đủ, chỉ có hai vị ma pháp sư cấp 4, tự vệ có thừa, tiến công không đủ, dù sao vừa mới bắt đầu, còn có, chân chính yêu dị thiên phú người vẫn là cực ít, ta cảm thấy đời thứ hai bên trong, Lâm Tái cùng Lý Kỳ, xem như có hy vọng nhất. Taglo nói, chúng ta cũng cần nỗ lực, đột phá ma đạo sư cánh cửa, chỉ là, cái kia thực sự quá khó khăn, tứ giai cùng ngũ giai ở giữa, là một đạo chân chính đường ranh giới, dù cho tư chất cho dù tốt, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá, một khi khai chiến, sẽ chết rất nhiều người. Iria thở dài một tiếng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Taglo kiên định nói, trên thực tế, thật là có lựa chọn khác. Nâng lên cái này, Iria biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu. Đem một phong thiếp vàng giấy viết thư giao cho Taglo. Này là mới vừa lấy được. Người tuyệt đối nghĩ không ra nó đến từ người nào. Cha sĩ Đinh Ni đại đế tự tay viết thư. Ồ, Taglo mở rộng xem xét, nhướng mày một cái. Hắn mời chúng ta đi tới đế đô, thành lập một tòa hoàng gia ma pháp sư học viện, cũng hứa hẹn sẽ đại lực duy trì. Thật sự là hắn là một vị trí giả, một phương diện dùng chiến tranh bức hiếp, một phương diện hướng chúng ta mở ra điều kiện. Iria nói, ta cảm thấy, này có khả năng tiếp nhận, nàng làm hết thảy, chỉ là vì phát dương ma pháp, thành lập Magic Online. Đối quyền lực thống trị ngược lại không có hứng thú gì. Gia nhập Bắc Cảnh quý tộc, lôi kéo công tước, chỉ là hoàn thành mục tiêu một cái thủ đoạn. Mà nói thế lực, người nào so đến được bây giờ cha sĩ Đinh Ni đại đế đâu. Đế quốc tại Dòng binh đại đế về phía sau, hoàn toàn chính xác cần phải cường đại vũ lực duy trì cùng trấn áp. Mà pháp sư có khả năng trở thành trong đó nhất hoàn. Taglo buông xuống giấy viết thư, thản nhiên nói, vị này bệ hạ đích thật là người thông minh. Thế nhưng, ngươi liền không sợ, chúng ta truyền bá ra ngoài ma pháp lực lượng, sau cùng sẽ cắn trả chúng ta sao? Ha ha, ta có lòng tin, có thể một mực vượt qua ta đám học đồ, mà đợi đến Magic Online thành lập về sau. Tất cả những thứ này càng là không cần lo lắng. Iria cười khanh khách nói, xem ra, ngươi khuynh hướng đáp ứng. Taglo đã hiểu Iria lựa chọn, này có khả năng rất nhanh đạt thành mục đích của ta. Cũng không cần chết quá nhiều người. Mặc dù ta từ trước tới giờ không kiêng kỵ nhường đại lục lâm vào chiến hỏa, nhưng có thể chết ít chút người luôn luôn tốt. Iria cười khổ nói, đồng thời làm ma pháp khuếch tán về sau, đế quốc quý tộc cuối cùng sẽ đạt được bọn nó mong muốn. Học sinh của chúng ta nhóm hoàn toàn chính xác có mấy cái trốn đi, không nhất định tại Bắc Cảnh, nói không chừng liền là bị đế quốc lôi kéo. Ta gật gật đầu, đây là không thể tránh khỏi sự tình, cho nên hòa giải đi. Iria bình tĩnh nói xong, mà xem như chứng minh cùng quyết tâm, cha sĩ Đinh Ni tương nghênh kết hôn với một ma pháp sư làm thê tử của hắn. Đế quốc hoàng hậu là ai? Ta lo một thoáng trở nên có chút khẩn trương. Iria nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, như là trăm hoa đua nở. Ngươi đang lo lắng cái gì? Không, không, ta chỉ là... Ta lo đỏ mặt lên, nếu như tại thực lực lúc nhỏ yếu, vì hoàn thành tâm nguyện của ta, ta có lẽ sẽ lựa chọn hy sinh. Cha sĩ Đinh Ni ngay từ đầu mục tiêu, đại khái cũng thật chính là ta. Iria giống như chỉ là tại tự thuật một chuyện nhỏ, nhưng chúng ta đã là đại lục ở bên trên nhất cường giả đứng đầu. Sức mạnh to lớn quy về tự thân, liền không cần như thế làm oan chính mình. Học sinh của ta, Lâm Tái, sắp thành vì đế quốc hoàng hậu, nàng sao, cũng là rất thích hợp, chỉ là đáng tiếc cái kia ma pháp thiên phú. Ta lo một thoáng trở nên trầm tĩnh dâng lên, dù sao cũng là một vị hoàng đế, không thể quá mức lãnh đạm. Iria nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời, là một tên quý tộc thiếu nữ, có thể trở thành hoàng hậu, đã là mơ ước nhất đi. Toàn bộ đế quốc bên trong, cơ hồ không có so hoàng đế tốt hơn trượng phu lựa chọn. Ta cùng Lâm Tái nói qua, nàng nguyện ý. Ta lo lại hơi khẩn trương lên, ta biết bói quẻ sao trời, lựa chọn một cái tốt nhất thời gian, rất tốt, phân phó, chuẩn bị di chuyển. Iria mỉm cười nói, đến mức cùng Bắc Địa các quý tộc liên hệ, chúng ta vẫn là muốn duy trì, chấm ngoặc kép, đế quốc cùng ma pháp sư cùng với Bắc Cảnh quý tộc hòa giải. Tin tức này, rất nhanh như cùng cụ như gió, thổi lượt toàn bộ đại lục. Đế quốc mặc dù mất đi một vị truyền kỳ đại đế, nhưng gia nhập một đám ma pháp sư, như cũ có được ngăn chế lực lượng. Đây cũng là kẻ thống trị trí tuệ, vô phương tiêu diệt lực lượng, cũng chỉ có thể bao dung. Rất nhanh, một chút không ổn định dấu hiệu lại nhanh chóng biến mất. Toàn bộ đại lục một mảnh vui vẻ phồn vinh, đang mong đợi hoàng đế hôn lễ. Siêu phàm thế giới hiện thực liền là lực lượng trấn áp hết thảy. Jupiter dùng truyền kỳ thực lực trấn áp đế quốc 200 năm liền là ví dụ tốt nhất. Nguyên bản có chút dung chuyển đế quốc, bởi vì cha sĩ Đinh Ni trí tuệ, lại trở nên ổn định lại. Trong đế đô, thịnh đại hôn lễ đang tiến hành, mà tại vùng ngoại ô, một tòa thật to pháp sư tháp cùng với chung quanh ma pháp sư học viện đang tại kiến lập. Rất nhiều quý tộc đều không kịp chờ đợi chuẩn bị đem chính mình thứ tử, thậm chí con trai trưởng đưa vào trong đó, dùng chia sẻ ma pháp lực lượng. Trong đó lớn nhất một bộ phận lại là đến từ hoàng thất, đến mức khóc ngất trong nhà cầu Lý Kỳ đã bị tất cả mọi người quên lãng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.